Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1314 nhưng 50.000 vẫn không đủ, vẫn còn thiếu một nửa mới đủ 100.000. Mục Nhiễm Tranh lập tức gọi cho Thành Đa. Cậu Mục thế nào, cậu suy nghĩ kỹ rồi sao? Anh Thành, tôi cảm thấy cái giá này có phải hơi đắt không, 100.000 bớt chút không được sao? Lúc Mục Nhiễm Tranh nói những lời này, anh cảm giác được mặt mình nóng bừng lên. Từ khi nào mà anh lại ăn nói khép nép như vậy? Huống hồ còn là chuyện có kẻ giá cả. Cậu Mục, với cậu thì 100.000 chẳng phải chuyện nhỏ thôi sao? Thù lao của cậu được tính bằng đơn vị triệu mà, chuyện này cậu đừng mặc cả với tôi. Nhà xuất bản chúng tôi có thể tồn tại được cũng chẳng dễ dàng gì, mỗi một cuốn sách chúng tôi xuất bản ra đều cần phải cân nhắc đấy. Vậy để tôi suy nghĩ thêm. Mục Nhiễm Tranh thật sự không có được nhiều tiền như vậy. Có vẻ Thành Du cảm nhận sự khó xử của Mục Nhiễm Tranh, cũng cảm thấy chuyện này sắp thất bại rồi. Cậu Mục, hay là tôi cho cậu một ý tưởng. Ý tưởng gì? Đến hiện tại cậu chưa từng xuất bản sách, trước đây chỉ xuất bản một cuốn sách ảnh. Nếu cậu gom hết tất cả kinh nghiệm diễn xuất của mình mấy năm qua vào một cuốn sách thì chắc chắn sẽ bán rất chạy. Nếu cậu đồng ý để nhà xuất bản chúng tôi xuất bản một cuốn sách như vậy thì chúng tôi có thể xuất bản truyện tranh miễn phí cho bạn cậu. Không phải Mục Nhiễm Tranh không muốn xuất bản sách, trước đó đã có rất nhiều nhà xuất bản đến tìm anh, cũng đã tìm quản lý của anh, thời bây giờ người nổi tiếng xuất bản sách rất bình thường. Nhưng từ nhỏ anh đã học không tốt, đừng nói là bảo anh viết sách, lúc nhỏ làm tập làm văn thôi mà anh đã thấy khó muốn chết rồi. Cậu Mục, cậu cũng biết bây giờ là thời đại fan kinh tế, fan của cậu nhiều như vậy, cho dù cậu viết gì thì họ cũng thích đọc hết. Huống hồ người nổi tiếng xuất bản sách cũng có tác dụng tích cực nhất định để duy trì sự nổi tiếng của người đó. Thành Du vẫn đang ra sức thuyết phục, hiện tại có rất nhiều nhà xuất bản vẫn có thể tiếp tục tồn tại là dựa vào việc có thể liên hệ với người nổi tiếng và một số tác giả có tiếng để xuất bản sách. Nhưng tôi chưa từng viết sách cũng không biết viết gì. Cái này đơn giản, cậu có thể lấy một vài bức ảnh trong phim mà cậu cất riêng và ảnh cá nhân của cậu ra, đóng lại thành một số trang, những trang khác thì có thể chọn một vài chuyện thú vị lúc quay phim, tùy tiện viết là có thể đóng thành một cuốn sách rồi. Thành Du nói chuyện này một cách rất đơn giản, nếu tôi đồng ý với anh thì các anh có thể xuất bản miễn phí truyện tranh của bạn tôi sao? Đúng vậy, chúng tôi không lấy một đồng nào, tất nhiên chúng tôi sẽ bù qua sớt lại bằng tiền thù lao của cậu. Tên Thành Du này đúng là thông minh quá rồi. Nếu Mục Nhiễm Tranh xuất bản một cuốn sách nhưng đó là fan của anh, không cần biết có thể bán bao nhiêu, lấy tiền bản quyền tác giả thôi cũng đã mấy trăm nghìn rồi. Được, có điều anh phải cho tôi thời gian, nhưng chuyện của bạn tôi phải xuất bản trước, bên cô ấy đã không đợi thêm được nữa rồi, phải lập tức bắt đầu tiến hành thủ tục xuất bản, tôi sẽ nhanh chóng gửi sách của tôi cho anh. Được, tôi sẽ thu xếp ngay, nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Cách chương.